Chương 861. Ngày hôm sau, Diệp Chi Tinh thức dậy với hai con mắt có quầng thâm đen như trăm năm chưa được ngủ khiến Kỷ Hòa cảm thấy hoảng sợ. Bộ cậu không ngủ cả đêm à? Đúng rồi. Diệp Chi Tinh kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Kỷ Hòa nghe. Sau khi nghe xong, Kỷ Hòa nhíu mày. Là trùng hợp thôi sao? Trong phòng của cô cũng có gương. Tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu, cái chỗ âm tạo địa phủ gì thế này? Đợi đến khi tôi tìm được anh trai rồi thì tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, Diệp Chi Tinh điên cuồng gào thét. Bỗng dưng cậu ấy rất nhớ những tháng ngày từng bước tập luyện thu âm bài hát. Tiếc thay. Trước khi tìm thấy Diệp Chi Dương, bọn họ vẫn phải ở lại nơi này. Nhà hát kịch Robin Set còn cung cấp cơm trưa, chỉ cần là người xem bà Tân Quả biểu diễn đều có thể dùng vé vào rạp để ăn một bữa miễn phí. Vào buổi trưa, Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh dựa theo nguyên tắc không lãng phí, đến nhà hàng để dùng bữa. Cô gái tóc vàng lần trước ngồi bên cạnh họ cũng ở đây, cô ta bê phần ăn ngồi ở trong góc. Đây là cơ hội tốt lắm đó. Thấy vậy, Diệp Chi Tinh vội vàng ngồi vào ngay bên cạnh cô ta. Cậu ấy còn khéo léo gọi thêm một cốc nước chanh, đưa đến bên tay của cô gái tóc vàng. Tục ngữ nói rất đúng, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Cậu ấy không tin mình đã cố gắng vậy rồi mà không moi được điều gì có ích. Chị gái nè, nhìn chị có vẻ không phải lần đầu đến xem kịch của bà Tân Quả nhỉ? Cậu ấy ghé sát vào hỏi, vậy chị có biết đã có những ai nhận được sự bất tử chưa? Trong mặt của Diệp Chi Tinh cũng khá tuấn tú, trên thực tế ít nhất cũng có thể cưa đổ mấy trăm cô gái tuổi mới lớn. Tiếc thay không biết có phải là người khác chủng tộc hay không mà cô gái tóc vàng kia hoàn toàn không ghét được nhan sắc của cậu ấy. Đừng bảo là mặt đỏ tim đập mà ngay cả dáng vẻ trả lời cũng trông rất khó gần, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Bởi vì, trong mắt Diệp Chi Tinh xoay vòng, bởi vì tôi cũng muốn có được sự bất tử, tôi muốn xem thử những người từng có được sự bất tử sẽ có những điểm chung như thế nào thôi mà. Tôi cũng không biết nữa. Cô gái tóc vàng nhún vai. Cô ta cũng muốn có được sự bất tử, nếu không cô ta cũng chẳng đến nhà hát kịch này hết lần này đến lần khác. Đáng tiếc lần nào cũng thất bại cả. Diệp Chi Tinh nghe xong vô cùng thất vọng. Cậu ấy cố gắng, vất vả như thế mà chẳng moi được thông tin nào có ích hết. Lúc cậu ấy đang chuẩn bị rời đi, cô gái tóc vàng kia lại nói thêm một câu, nhưng mà, tôi nhớ rõ những người được chọn để nhận sự trường sinh trong những vở kịch kia là ai. Chỉ một câu mà đã thành công lôi Diệp Chi Tinh quay lại. Có những ai vậy? Diệp Chi Tinh nôn nóng muốn chết. Thế nhưng cô gái tóc vàng vẫn nói một cách chậm rãi, mỗi lần buổi biểu diễn kịch kết thúc, bà Tân Quả đều sẽ thực hiện quá trình lựa chọn, hơn nữa còn công bố cho những người ở rạp biết người may mắn đó là ai. Tôi cũng đã từng muốn tìm quy luật ở trong đó giống cậu, thế nên tôi đã để ý người cuối cùng được chọn một khoảng thời gian. Sau này do không tìm ra được quy luật nên cô A cũng bỏ cuộc. Cô gái tóc vàng nói xong bèn lấy điện thoại ra từ trong chiếc túi mang theo bên người, sau đó tìm mấy tấm ảnh chụp. Tôi đã đến ba lần, đây là ba người được chọn để trao sự trường sinh. Ánh mắt của Diệp Chi Tinh lướt theo chuyển động ngón tay trên điện thoại của cô gái tóc vàng. Cuối cùng, cậu ấy cũng thấy được dáng hình quen thuộc, Diệp Chi Tinh suýt nữa đã nhảy phát dậy, ngay cả hô hấp của cậu ấy cũng trở nên dồn dập. Diệp Chi Dương, đây chẳng phải là Diệp Chi Dương sao? Kỷ Hòa đã đoán đúng rồi. Quả nhiên chỉ cần tìm được nhà hát kịch Robin Set là sẽ có thể tìm được tâm tích của anh trai. Diệp Chi Dương đã từng được chọn, có tư cách để nhận được sự trường sinh. Chương 862, cậu ấy nắm chặt tay của cô gái tóc vàng, vội vàng nói, vậy cô có biết những người giành được tư cách nhận lấy sự trường sinh đã đi đâu không? Người này là anh trai của tôi. Nhưng kể từ khi anh ấy đến nhà hát kịch Robin Set thì tôi đã không còn nhận được tin tức của anh ấy nữa. Lần này tôi đến nhà hát kịch là để tìm anh ấy. Cô gái tóc vàng cảm thấy hơi đau khi bị cậu ấy nắm tay, cô ta bực mình nói, sao mà tôi biết được? Chẳng phải họ thích đi đâu thì đi à, bà Tân Quả chỉ ban cho họ sự bất tử thôi chứ có hạn chế nơi họ tới lui đâu. Tôi nghi ngờ rằng anh ấy có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô gái tóc vàng nghe vậy liền thay đổi ngay tức khắc, cô ta giận dữ quát, cậu nói bậy bạ cái gì đó hả? Được bà Tân Quả trao cho sự bất tử là sự may mắn tột bậc. Nếu cậu không cần thì có thể trao nó lại cho tôi. Tôi với cậu chẳng có gì để nói với nhau nữa cả, sau này đừng có tìm đến tôi nữa. Diệp Chi Tinh thấy cô gái tóc vàng nổi giận, sợ rằng sẽ khiến tình hình nghiêm trọng hơn làm cho những người xung quanh chú ý nên cũng không nói gì nữa. Những người ở đây quả thật giống như tham gia vào tà giáo vậy, ai nấy đều kính thờ bà Tân Quả như thần linh, không nghe lọt tai những lời nói xấu về bà Tân Quả. Trong nhà hàng có một cái tivi to đang chiếu lại buổi biểu diễn hôm qua của bà Tân Quả. Diệp Chi Tinh liếc vài lần, cậu ấy cảm thấy cảm xúc trong lòng càng tích tụ, chẳng lẽ thật sự đành phải chờ thêm hai ngày nữa mới tìm được manh mối về sự bất tử sao? Tuy Kỷ Hòa đã nói rằng Diệp Chi Dương vẫn còn sống, nhưng cậu ấy luôn cảm thấy rằng nếu cứ kéo dài thêm một ngày thì anh trai sẽ thêm một ngày rơi vào nguy hiểm. Trên màn hình đúng lúc chiếu lại một đoạn ngắn khung cảnh các con rối đồng loạt ngã xuống đất trong vở hí kịch ngày hôm qua. Nếu đây là lần đầu nhìn thấy cảnh này, có thể trong lòng Diệp Chi Tinh sẽ cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cậu ấy đã biết tất cả chỉ là hiệu ứng sân khấu thôi nên chẳng có gì phải sợ cả. Thế nhưng lần này, Diệp Chi Tinh nhìn thoáng qua những con rối đó, ánh mắt bỗng dưng khựng lại. Hình như, có một con rối trông hơi quen mắt. Cậu ấy không dám tin trợn to mắt, sau đó lại nhìn màn hình thêm một lần nữa. Sau đó cậu ấy thẳng thừng đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, anh trai tôi, con rối này là anh trai của tôi. Hôm qua là lần đầu tiên cậu ấy xem hí kịch, vậy nên cậu ấy chỉ lo chú ý nội dung vở kịch và mấy diễn viên chính thôi, không quá quan tâm đến các vai phụ. Nhưng bây giờ, chỉ mới ban nãy cậu ấy lơ đãng nhìn thoáng qua mà đã phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ, có một con rối mang khuôn mặt giống Diệp Chi Dương như đúc. Những con rối gỗ này trông vô cùng chân thật, chúng nó bị những sợi tơ trong tay bà Tân Quả tác động nhảy múa trên sân khấu, nhưng trong mắt của Diệp Chi Tinh, anh trai của cậu ấy giống như đang bị điều khiển, một con người sống sờ sờ mà lại giống như một con rối gỗ, ánh mắt trống rỗng nhảy múa, xoay tròn trên sân khấu, da thịt bị sợi tơ lôi kéo, nở nụ cười dối lòng. Theo lời cô gái tóc vàng từng nói, những diễn viên này vốn dĩ không phải là người, bọn họ đều là những con rối được bà Tân Quả tạo ra. Những con rối do bà Tân Quả chế tạo, cho dù là giả nhưng trông cũng rất chân thật, vớ vẩn, mọi chuyện đều hết sức vớ vẩn, không phải là giả nhưng trông giống thật, bọn họ chính là người thật. Rõ ràng những người này đều là con người bằng xương bằng thịt. Chương 863. Suy nghĩ bật ra trong đầu Diệp Chi Tinh khiến cả người cậu ấy run rẩy. Chắc chắn bà Tân Quả này là một con quái vật, bà ta đã biến anh trai cậu ấy thành con rối. Sắc mặt Diệp Chi Tinh trở nên kích động, cậu ấy quát lớn, mọi người đừng có mù quáng vì sự trường sinh nữa. Thứ gọi là sự trường sinh chỉ là trò bịp bợm thôi, cậu ấy đứng lên với tốc độ quá nhanh, thậm chí cả Kỷ Hòa cũng không kịp ngăn cậu ấy lại. Diệp Chi Tinh vừa nói đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng. Mọi người hãy nghe tôi nói, anh trai tôi từng được bà Tân Quả chọn để ban cho sự bất tử. Chắc hẳn trong mắt mọi người anh tôi rất may mắn đúng không? Thế nhưng sự thật là sau khi được chọn, anh ấy không còn trở về nữa. Bây giờ tôi lại thấy có một con rối giống y hệt anh ấy ở trên sân khấu, chắc chắn là bà Tân Quả đã lấy sự bất tử làm cái cớ để chế tạo anh ấy thành con rối. Chẳng lẽ đây là sự trường sinh mà mọi người theo đuổi hay sao? Trở thành con rối là có thể trường sinh rồi à? Những lời Diệp Chi Tinh nói khiến tất cả mọi người trong nhà ăn bắt đầu thì thầm rỉ tai nhau. Diệp Chi Tinh sợ mọi người không tin nên vội vàng nói, tôi nói thật đó, những gì tôi nói đều là sự thật. Cậu ấy lấy điện thoại ra từ trong túi, mở ra tấm ảnh chụp của bản thân và Diệp Chi Dương trong bộ sưu tập, tôi không hề lừa mọi người. Mọi người nhìn này, đây là ảnh chụp chung của tôi với anh trai tôi. Những lời Diệp Chi Tinh nói khiến mọi người trong nhà hàng xôn xao. Diệp Chi Tinh kích động đến nỗi máu nóng trong người dường như đang sôi trào. Đúng vậy, chính là như vậy. Chỉ cần làm cho nhiều người hiểu được điều kỳ lạ của bà Tân Quả là sẽ có thể vạch trần lời nói dối của bà ta. Nhưng ngay vào lúc này, nhà hàng đang xôn xao bỗng dưng trở nên im lặng, Diệp Chi Tinh vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi của nhà hàng, cậu ấy vẫn còn đang liến thoáng kể tội bà Tân Quả. Mãi đến khi có một giọng nói vang lên phía sau cậu ấy, cậu dựa vào đâu mà nói anh trai cậu bị tôi biến thành con rối? Diệp Chi Tinh vừa quay đầu lại đã bị dọa sợ suýt chút nữa đã té xuống đất. Giờ phút này, người xuất hiện thần không biết quỷ không hay chính là bà Tân Quả, ánh đèn lờ mờ rọi trên khuôn mặt của bà ta, trong mắt đục ngầu chậm rãi xoay tròn trong hốc mắt, trên gương mặt tái nhợt căng ra một nụ cười quỷ dị khiến cho bà ta lúc này trông giống như ma quỷ bò ra từ địa ngục khiến người ta rợn gáy. Diệp Chi Tinh vô thức cảm thấy hơi hoảng sợ. Nhưng cậu ấy vẫn can đảm, nói năng cũng lớn giọng hơn, nếu không thì anh trai tôi đâu mất rồi? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Anh trai tôi vừa mất tích thì chỗ của bà lại có thêm một con rối y như đúc với anh trai của tôi. Bà Tân Quả đối diện với sự lên án gay gắt như thế mà vẫn chỉ cười một cách kỳ dị, cậu muốn tìm anh trai của cậu à? Đúng vậy. Nhưng chẳng phải anh ấy đã bị bà biến thành con rối rồi sao? Ai bảo anh đã bị bà ấy biến thành con rối vậy? Đúng lúc này, một giọng nói mà Diệp Chi Tinh tuyệt đối không hề nghĩ tới lại vang lên, cậu ấy nghe thấy giọng nói này như sét đánh ngang tai, ngơ người ra tại chỗ. Giọng nói này là... Trong lúc Diệp Chi Tinh không dám tin, một bóng người chậm rãi bước ra. Đứng ngay trước mặt cậu ấy. Là Diệp Chi Dương. Em, anh. Diệp Chi Tinh sững sờ, không thể nói được một câu đầy đủ, cậu lắp bắp nhìn anh trai ở trước mặt mình. Không thể nào sai được, người trước mặt cậu ấy thật sự là anh trai. Sao lại có thể như vậy được? Tình huống bây giờ là, cậu ấy với Kỷ Hòa đi ngàn dặm xa xôi đến nơi này, cảm thấy cả nhà hát kịch Robin Set là một bí ẩn lớn. Trải qua bao nhiêu cố gắng, khó khăn lắm mới càng ngày càng đến gần được với sự thật, thế nhưng vào thời điểm sắp chạm tay được đến sự thật thì sự thật lại tự nhảy ra, tỏ vẻ mọi chuyện thật ra rất đơn giản, là do bọn họ suy nghĩ phức tạp. Chương 864. Khuôn mặt của Diệp Chi Dương được rọi dưới ánh đèn, trông mờ mờ ảo ảo vô hồn, nhìn không giống với người anh trai hoạt bát sáng sủa trong trí nhớ của Diệp Chi Tinh. Diệp Chi Dương bước về phía cậu ấy vài bước, u ám mở lời, Chi Tinh à, em thật sự chẳng biết điều chút nào. Giọng nói của Diệp Chi Dương rất cứng nhắc, không hề có cảm xúc nào, cũng chẳng có lên xuống, động tác trông cũng không linh hoạt. Nếu phải hình dung thì... Rõ ràng thật sự là anh ấy, nhưng lại rất giống với con rối gỗ, ánh mắt của Diệp Chi Tinh quét tới quét lui trên người anh trai, nếu anh thật sự không sao thì vì sao lâu như vậy rồi mà anh không liên lạc với chúng em? Khiến họ phải lo lắng như vậy, cứ mãi cho rằng Diệp Chi Dương xảy ra chuyện gì rồi. Có cần thiết không? Diệp Chi Dương nghiêng đầu, mỉm cười, anh ở đây rất vui vẻ, điều này chưa đủ hay sao? Diệp Chi Tinh hít một hơi thật sâu. Cậu ấy luôn cảm thấy Diệp Chi Dương ở trước mặt không giống với anh trai trong trí nhớ của mình, tuy rằng vẫn là khuôn mặt kia không sai đi đâu được, nhưng mà... Có một cảm giác vô cùng kỳ lạ rời ra. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Cậu ấy thà rằng người xuất hiện trước mặt mình lúc này không mang khuôn mặt của Diệp Chi Dương còn hơn. Diệp Chi Tinh thật sự không biết nên làm gì cả. Lúc cậu ấy đang định nhìn về phía Kỷ Hòa để xin sự giúp đỡ thì giọng nói của bà Tân Quả đột nhiên trở nên gay gắt. Thưa cậu nói năng càn rỡ, đã làm trái với khuôn phép của nhà hát kịch Robin Set một cách nghiêm trọng. Xin cậu hãy quay trở lại phòng để nghỉ ngơi, không có sự cho phép, trước khi công bố danh sách những người trường sinh cuối cùng. Cậu không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Diệp Chi Tinh. Điều này không vô lý sao? Cậu ấy là người mua vé, cậu ấy tới đây để xem kịch đó. Sao bây giờ lại bị nhốt ở trong phòng rồi? Không biết từ lúc nào đã có đến mấy người phục vụ mặc áo đuôi tôm tiếp cận cậu ấy. Ánh mắt của họ đều nhìn chằm chằm cậu ấy với vẻ đe dọa, giống như chỉ cần Diệp Chi Tinh dám phản kháng, bọn họ sẽ dùng đến vũ lực. Diệp Chi Tinh. Vải đạn. Mấy cái thứ này là gì vậy hả? Nhà hát kịch Robin Set này thật sự là nơi vô lý nhất mà cậu ấy từng đến. Bỗng dưng cậu ấy rất nhớ Trung Quốc. Chuyện không khoa học như vậy, làm sao có thể xảy ra ở Trung Quốc được? Diệp Chi Tinh còn định vùng vẫy, thấy Kỷ Hòa đứng ở xa lắc đầu với cậu ấy, ra hiệu rằng cậu ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Chi Tinh nhìn thấy Kỷ Hòa bèn trở nên bình tĩnh sau cơn căng thẳng. Không phải lo, còn có đại sư Kỷ Cơ mà. Chắc chắn đại sư Kỷ có thể cứu cậu ấy. Diệp Chi Tinh cứ như vậy mà bị ép buộc mời trở về phòng. Cứ nghĩ đến việc phải ở lại hai ngày trong căn phòng quỷ dị lắp đầy gương kia là cả người Diệp Chi Tinh liền bắt đầu trở nên khó chịu. Cũng may hôm qua cậu ấy đã che phủ hết mấy cái gương lại bằng quần áo rồi, bây giờ trong cái vẻ quỷ dị ấy đã đỡ hơn nhiều. Diệp Chi Tinh ngồi trên giường, sầu não đến nỗi khó chịu cả người. Cậu ấy ấn bàn phím, lạch cạch gửi tin nhắn cho Kỷ Hòa. Đại sư Kỷ, cứu tôi với. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể ở nơi này thật đấy à? Đương nhiên, còn một vấn đề quan trọng nữa. Người kia, thật ra anh ta, không phải là anh trai của tôi đâu nhỉ? Tuy rằng người kia mang khuôn mặt giống với Diệp Chi Dương như đúc nhưng cậu ấy là em trai chung dòng máu nên vẫn có thể cảm nhận được người đó không phải là anh trai trong trí nhớ của cậu ấy. Kỷ Hòa trả lời rất nhanh, không phải. đáp án nằm trong dự kiến của Diệp Chi Tinh. Nhưng câu nói này cũng khiến cậu ấy rợn tóc gáy cả người. Nếu người đó không phải là anh trai của cậu ấy, vậy vì sao lại xuất hiện một người giống y hệt với anh trai của cậu ấy? Điều này thật sự quá đáng sợ. Vậy thì anh trai thật sự của cậu ấy đã đi đâu mất rồi? Lẽ nào thật sự biến thành con rối trông giống người thật ở trên sân khấu rồi sao? Nếu người đó thật sự là anh trai của cậu ấy, vậy anh trai cậu ấy có còn là người nữa không? Chương 865. Diệp Chi Tinh sắp phát điên vì những suy nghĩ lung tung của bản thân rồi. Cậu ấy lo lắng nếu mình đẩy hết vấn đề cho Kỷ Hòa thì sẽ phiền cho cô lắm, thế nên chỉ có thể tạm thời kìm nén những câu hỏi trong lòng mình lại, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng u ám, đột nhiên Diệp Chi Tinh nhìn thấy trên sàn nhà hình như có thứ gì đó đang lập lòe phát sáng. Là cái gì vậy? Diệp Chi Tinh ngồi chồm hổm xuống, cậu ấy nhặt một sợi tơ màu bạc bằng ngón tay bên giường. Sợi tơ này vô cùng mảnh, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Nếu ban nãy ánh mặt trời rọi vào nó mờ hơn một chút thì sợ là mãi đến khi ra khỏi phòng, Diệp Chi Tinh cũng không thể phát hiện ra có sự tồn tại của sợi bạc này. Nhưng mà cái thứ này rốt cuộc là gì? Trên quần áo của cậu ấy hình như không có vật này. Diệp Chi Tinh lại lướt mắt sang cơ thể của con rối kỳ lạ ở trên đầu giường. Trong một giây phút thoáng qua, bỗng dưng cậu ấy nhận ra sợi dây này được dùng để làm gì? Là, bà Tân Quả. Lúc bà ta diễn kịch, chẳng phải bà ta dùng mấy sợi tơ này, một mình điều khiển toàn bộ con rối sao? Nhưng mà sao sợi tơ bạc của bà Tân Quả lại ở trong phòng của cậu ấy chứ? Vậy thì chỉ có một khả năng. Chuyện xảy ra tối qua là sự thật. Đó không phải là giấc mơ. Cậu ấy suýt chút nữa đã bị bà Tân Quả bóp chết tươi thật. Diệp Chi Tinh cầm sợi tơ này, trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Nhưng bên cạnh đó, còn có một chuyện quan trọng hơn, bà Tân Quả vào được phòng của cậu ấy bằng cách nào? Bà Tân Quả có hình người, không giống ma quỷ cho lắm. Huống chi Diệp Chi Tinh ở trong căn phòng quái lạ như vậy, tính cảnh giác còn cao hơn cả ngày thường. Trước khi ngủ, cậu ấy còn cố ý đẩy một chiếc ghế để chặn cửa phòng lại, một khi có ai đó muốn thừa dịp cậu ấy ngủ mà lẻn vào phòng thì cậu ấy có thể phát hiện ra được. Tối hôm qua, cậu ấy cũng không nghe thấy tiếng bàn ghế xê dịch rốt cuộc bà Tân Quả đã vào bằng cách nào. Diệp Chi Tinh cắn móng tay của mình, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu. Ánh mắt của cậu ấy lướt qua số lượng gương nhiều đến kỳ lạ ở trong phòng. Là nhờ gương sao? Diệp Chi Tinh lôi hết tất cả quần áo xuống, nhìn chằm chằm vào những chiếc gương đầy khắp phòng. Chỉ cần có hơn 2 tấm gương là đã có thể tạo ra vô số hình ảnh, giờ phút này cậu ấy đứng trong phòng, xung quanh có vô số người trông giống cậu ấy như đúc, trông hơi kỳ dị. Nhưng đầu óc Diệp Chi Tinh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cậu ấy chắc chắn có thể giải được câu đố, tìm lại được anh trai thật sự của mình. Diệp Chi Tinh bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, cậu ấy đưa tay ngắm ngay mặt gương. Như cậu dự đoán, ánh ngược và ngón tay nối liền với nhau, không hề có kẽ hở. Đây là gương hai chiều, quả nhiên, bà Tân Quả có thể nhìn thấy cậu ấy xuyên qua mấy chiếc gương này. Diệp Chi Tinh tức giận đến nỗi ngực trở nên phập phồng. Cậu ấy đã bảo rồi mà, căn phòng yên lành như vậy sao lại đặt nhiều gương như thế làm gì? Nói vậy thì những người từng ở khách sạn đều bị bà Tân Quả rình mò trong góc tối qua gương. Vào ban đêm, bà ta còn xê dịch chiếc gương để mở lối đi, bước vào trong phòng của khách. Được, được lắm. Bây giờ nếu cậu ấy đã phát hiện ra được bí mật này rồi, thế thì để xem cuối cùng là ai rình mò ai. Diệp Chi Tinh nhấc chiếc ghế bên cạnh bàn, mạnh mẽ ném về phía chiếc gương. Một tiếng xoảng vang lên, chiếc gương rất nhanh đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Để lộ ra một cái hốc tối om ở phía sau. Chắc hẳn đây là địa bàn của bà Tân Quả. Diệp Chi Tinh kích động đến nỗi tay chân đều bắt đầu run rẩy. Chương 866. Cậu ấy chui đầu vào, cẩn thận quan sát bên trong. Trong cái hốc này dường như rất sâu, chẳng nhìn thấy ai cả, càng không thể nhìn thấy rõ ràng đối diện có cái gì. Nhưng trong lòng Diệp Chi Tinh có một dự cảm mãnh liệt, bên trong cái hốc này chắc chắn đang ẩn giấu bí mật của bà Tân Quả. Cậu ấy nuốt nước bọt, sau đó rón ra rón rén bò vào. Trong hốc thật sự rất tối. Diệp Chi Tinh lấy điện thoại ra từ trong túi áo định bụng dùng nó để chiếu sáng, lúc này cậu ấy mới phát hiện ra, trong cái chỗ quỷ quái này không hề có tín hiệu. Diệp Chi Tinh, mẹ nó, trước khi cậu ấy chui vào cái hốc này, cậu ấy đã gửi tin nhắn thông báo cho Kỷ Hòa, sau đó mới tự bò vào hốc. Không ngờ do tín hiệu không tốt nên tin nhắn này cứ xoay xoay ở đó mãi, cậu ấy cho rằng mình đã gửi tin nhắn đi rồi, thật ra là chưa hề được gửi. Chỉ có thể nói rằng, không hổ là điện thoại hãng hoa quả. Khi về phải đổi điện thoại thôi, Diệp Chi Tinh cũng không phải kẻ ngốc, cậu ấy biết bản thân là một người yếu đuối, nếu hành động lung tung có thể sẽ nộp mạng cho bà Tân Quả, chẳng phải trong phim đều diễn như thế sao? Nếu như Kỷ Hòa là bốt cuối cùng lên sân khấu, bây giờ cậu ấy chạy lung tung, sau đó trở thành vật hy sinh đưa đầu đến cho nhân vật phản diện thì sao? Cậu ấy không muốn trở thành vật hy sinh đâu. Diệp Chi Tinh thấy tin nhắn chưa được gửi bèn muốn vội vã trở về, ít nhất cũng phải đợi tin nhắn được gửi đã, sau khi thông báo cho Kỷ Hòa xong rồi cậu ấy lại thăm dò cái hốc đen này sao? Thế là vào lúc Diệp Chi Tinh muốn trở về chỗ cũ, đột nhiên cậu ấy vấp phải cái gì đó. Té đùng một cái lăn quay ra đất, ngã chỏng vó. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là... Diệp Chi Tinh cứ như thế trơ mắt nhìn chiếc điện thoại trong túi áo của mình rơi ra ngoài, lăn giữa khe hở rồi rơi vào trong cống thoát nước ở dưới hốc. Trong nháy mắt, ánh đèn pin vụt tắt, bốn phía trở nên tối đen như mực. Diệp Chi Tinh. Đờ mờ. Tất cả mọi chuyện khiến cho cậu ấy càng giống với vật hy sinh chui đầu vào rọ trong phim kinh dị. A a a a. Sao cậu ấy lại xui xẻo như vậy hả? Diệp Chi Tinh lại càng không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, cậu ấy lần mò chuẩn bị quay về theo đường cũ. Thế nhưng sau khi đi được vài bước, thấy con đường phía trước chia ra ngã rẽ thì Diệp Chi Tinh lại trở nên im lặng, bảo sao trước đây Kỷ Hòa bói cho cậu ấy ra quẻ đại hung. Xem ra cậu ấy đã hiểu vì sao lại thế rồi. Diệp Chi Tinh chỉ có thể lấy một đồng xu từ trong túi áo ra, lẩm bẩm trong miệng. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Maria, xin hãy phù hộ cho con chọn được con đường đúng đắn. Nói xong, cậu ấy bèn ném đồng xu. Cậu ấy chọn mặt đồng xu nằm ngửa, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nếu cứ ở mãi chỗ này thì chắc chắn sẽ không thoát ra được, nhưng nếu tiếp tục đi thì vẫn còn một cơ hội mong manh. Nếu may mắn thì có thể trở lại phòng của mình. Còn nếu xui xẻo thì đi thẳng vào địa bàn của bà Tân Quả. Diệp Chi Tinh đi thật lâu nhưng chỉ cảm thấy cậu ấy ngày càng mất sức nhiều hơn, đầu cũng trở nên choáng váng. Không biết trong đường hầm này có không khí hay không mà cậu ấy luôn cảm thấy rất mình hít thở rất khó khăn. Nếu không thoát khỏi đây được thì sợ rằng bà Tân Quả còn chưa biến cậu ấy thành con rối mà cậu ấy đã chết ngạt trước ở đây. Tuy cậu ấy là vật hy sinh, nhưng cái chết của vật hy sinh mà thế này thì quá là hy sinh luôn đó. Tin tốt là, vào lúc Diệp Chi Tinh sắp ngất xỉu, cậu thấy được ánh sáng. Chương 867. Diệp Chi Tinh bò bằng cả tay và chân hướng về phía ánh sáng. Sau một lúc, mông cậu ấy ngồi phịch trên đất, đôi môi trở nên run rẩy. Cứu mạng, cậu ấy hốt hoảng ngỡ rằng mình đã bước vào địa ngục trần gian. Chuyện này giống như tình tiết chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh vậy. Có một người cơ thể tím bầm nằm trên giường sắt, tứ chi đều trói bởi xích sắt, cả người chết cứng. Con mắt của người đó trợn lên, miệng há ra thật to, dường như lúc còn sống đã phải trải qua sự tra tấn kinh khủng nhất. Điều đáng sợ nhất là, cổ tay và mắt cá chân của người đó đều bị người ta khoét ra bằng dao, da thịt be bét, máu đầm đìa chảy khắp mặt đất này đã khô lại trên chiếc giường sắt. Diệp Chi Tinh nhìn những tia sáng lóe lên bên cạnh giường sắt, có đủ loại dao kéo với vô vàn kiểu dáng có thể cắt xẻ xương thịt của người khác. Cậu ấy cảm thấy da đầu mình tê dại, trên mặt đất còn có những sợi tơ bạc vương tứ tung. Sợi tơ bạc, lại là sợi tơ bạc. Chỉ có bà Tân Quả mới có được sợi tơ bạc. Rốt cuộc nơi này dùng để làm gì vậy? Cậu ấy không còn dám nhìn bộ dạng bị tra tấn của thi thể ở trên giường sắt nữa, hoảng hốt muốn chạy đi. Lúc xoay người lại, cậu ấy sững sờ tại chỗ. Có rất nhiều bản thân cậu ấy đang đứng ở đối diện, nhìn cậu ấy rồi nở nụ cười quái dị. Đó là vô số, những người trông giống hệt như cậu ấy. Sao lại như vậy được? Sao lại có nhiều người trông giống hệt với cậu ấy như vậy? Diệp Chi Tinh cảm thấy chấn động, cậu ấy nhéo mình. Đau, đau quá, không phải là đang nằm mơ. Sau khi thấy cậu ấy phát hiện ra họ, những Diệp Chi Tinh kia nhếch môi, nở nụ cười. Ngay sau đó, họ nắm tay nhau, hát vang lên. Con rối của ta có đẹp không nào? Diệp Chi Tinh, con rối của ta có đẹp không? Giọng hát của bọn họ quẩn trong căn phòng u ám ẩm ướt, lại còn vang vọng như có như không. Mới ban đầu, giọng điệu của họ vẫn còn rất bình thường, nhưng càng về sau thì càng ngày càng méo mó, thảm thiết, quả thực cứ như dán vào tai mà rít gào khiến cho người ta nghe mà tê dại da đầu, thậm chí còn hơi buồn nôn ghê tởm. Diệp Chi Tinh không biết phải trả lời như thế nào. Cậu ấy lùi về sau một bước, định chạy trốn theo phản xạ có điều kiện. Thế nhưng cho dù cậu ấy có đi đến đâu, những Diệp Chi Tinh chiếu trong gương lại cười đùa trắng trước mặt cậu ấy. Những con người có khuôn mặt y hệt cậu ấy nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, càng ngày càng đến gần cậu ấy, dường như muốn bao vây cậu ấy lại. Sống lưng Diệp Chi Tinh càng ngày càng rét lạnh. Xong đời rồi. Lẽ nào cậu ấy phải chết ở đây sao thật? Đúng lúc này, bỗng dưng cậu ấy cảm thấy phía sau đầu trở nên đau nhói. Sau đó cậu ấy liền hôn mê bất tỉnh, không còn biết chuyện gì nữa. Trời nhá nhem tối, có một tin tức truyền đi khắp cả nhà hát kịch. Thời điểm bà Tân Quả chọn người sẽ được dời lên, sau khi nghe thấy tin này, Kỷ Hòa có hơi ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh cô đã đi cùng mọi người tới nhà hát kịch. Chỗ ngồi của Diệp Chi Tinh ở bên cạnh lại trống không, cậu ấy không hề tới. Từ sau khi bị bắt về phòng, đã một buổi chiều rồi mà Diệp Chi Tinh vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào. Gõ cửa cũng chẳng có ai trả lời. Dựa vào sự hiểu biết của Kỷ Hòa đối với Diệp Chi Tinh, có lẽ là cái tên này lại xông xáo lung tung, tự gây chuyện cho bản thân rồi. Nếu như là mọi khi, Kỷ Hòa chỉ cần bấm tay tính toán là đã có thể biết được tâm tích của cậu ấy. Nhưng nhà hát kịch này hơi có vấn đề. Những người sống trong đó đều bị thiên cơ che mất đường mệnh cách, thế nên cô không có cách nào để tính toán một cách dễ dàng được. Chương 868. Vào giây phút này, bỗng dưng bà Tân Quả lại dời thời điểm chọn người lên, điều này trông có vẻ càng đáng nghi hơn. Cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh Diệp Chi Tinh lại xuất hiện, bây giờ cô ta đang chắp tay trước ngực với vẻ mặt thành kính, làm ơn đi mà, xin bà Tân Quả hãy chọn tôi lần này đi. Tôi đã trượt mất 3 lần rồi, cũng phải để cho tôi được chọn 1 lần chứ. Ánh mắt của Kỷ Hòa hơi u ám. Cô có dự cảm không tốt cho lắm. Đúng như dự đoán, trong sự mong chờ của vô vàn con người, bà Tân Quả đọc số của người được chọn. Số 013. Sau khi chờ một lúc, vậy mà chẳng có ai bước lên sân khấu. Khán gia đang im lặng cũng dần dần xôn xao. Sao mãi mà chẳng có ai lên sân khấu vậy, người được chọn không có trong nhà hát kịch à? Cơ hội quý báu như vậy mà người đó lại không có trong nhà hát kịch. Nếu không cần cơ hội này thì thật ra có thể cho tôi mà, tôi bằng lòng bỏ số tiền lớn ra để mua. Trời ạ, anh thôi đi, chẳng nghe nói gì hết sao? Trước đây có tên nhà giàu số 1 ở nước R mắc bệnh ung thư, muốn có cơ hội được sống tiếp nên đã tìm đến bà Tân Quả để mua danh sách nhận sự trường sinh mà còn không mua được, anh mà cũng xứng à, số 013 này rốt cuộc là ai mà chẳng biết điều như vậy? Nếu không cần thì mau đưa cho tôi đi. Đúng vậy đúng vậy. Tôi phải rời bao nhiêu cuộc họp, đi ngàn dặm xa xôi đến đây. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, thế nhưng vẫn chẳng có ai bước lên sân khấu. Bà Tân Quả ở trên sân khấu trông vẫn vô cùng bình tĩnh, nếu đã vậy thì, đáng tiếc thật đấy, cơ hội được biểu diễn tại nhà hát kịch này sẽ không còn. Ngay lúc bà ta sắp nói xong, trong khán phòng vang lên một giọng nói, có tôi, Kỷ Hòa với tóc đen váy trắng cầm một tấm vé đứng dậy. Cô giơ tấm vé trong tay lên, tôi là số 013. Cô gái tóc vàng che mặt, nức nở nghẹn ngào, hu hu hu, lần này tôi lại trượt nữa rồi. Vậy thì cô gái may mắn này, xin hãy đi theo tôi. Những phục vụ mặc áo đuôi tôm màu đen vây lấy Kỷ Hòa, vẻ mặt của bọn họ vẫn lạnh lùng như nhau, động tác rề rà cứng nhắc nhưng lại đều tăm tắp, rõ ràng là mời, nhưng trong cái cảnh nhao nhao vây đến như vậy khiến người ta cảm giác rằng nếu mình không chủ động đi thì sẽ bị ép buộc đưa đi. Bỗng dưng Kỷ Hòa cao giọng, đợi một chút. Bà Tân Quả, cô gái à, có chuyện gì vậy? Trước khi đi với bà, tôi có thể hỏi bà một câu không? Kỷ Hòa nói, đã qua một buổi chiều rồi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy bạn của tôi, cũng chẳng liên lạc được với cậu ấy. Bà có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu rồi không? Người cô nói là cậu Diệp kia sao? Đúng vậy. Bà Tân Quả trả lời một cách thẳng thắn, cậu ấy cứ nghi ngờ lo lắng về thuật trường sinh của tôi. Nếu đã vậy, tôi cũng chỉ đành nhốt cậu ấy lại để cậu ấy bình tĩnh hơn. Có như vậy cậu ấy mới không phá hoại nghi thức của tôi. Vậy thì thuật trường sinh của bà không khiến người khác nghi ngờ sao? Chẳng lẽ cô còn điều gì nghi ngờ à? Bà Tân Quả chớp mắt, cô cứ nhìn anh trai của cậu Diệp đang trước mắt cô đi, lẽ nào cậu ấy không phải chứng cứ rành rành ra đó sao? Cậu ấy đã nhận được thuật trường sinh của tôi, vẫn sống yên lành đấy thôi, hơn nữa còn tự nguyện được ở lại. Kỷ Hòa lại cười lạnh. Cô lấy ra một chiếc bật lửa trong túi áo, cầm trên tay chơi đùa. Bên cạnh có khán giả phát hiện ra nghi ngờ nói, đợi đã, chẳng phải bước vào nhà hát kịch thì phải kiểm tra an ninh, không cho đem bật lửa vào trong cơ mà. Cô ấy mang vào bằng cách nào vậy? Đầu ngón tay của Kỷ Hòa cử động nhẹ, giây tiếp theo một tiếng soạt vang lên, cô ném chiếc bật lửa đó về phía Diệp Chi Dương. Chương 869. Kể cả người bình thường có bị ném bật lửa đang cháy thì cũng chỉ bị bỏng thôi. Nhưng khi Diệp Chi Dương bị ném bật lửa vào thì anh ấy lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bốc lên từ người anh ấy. Như thể anh ấy đang chịu cực hình tàn khốc nhất trên thế gian, gào thét thảm thiết, anh ấy ngã xuống đất, cố gắng lăn lộn để dập tắt ngọn lửa trên người. Người bình thường làm như vậy thì ngọn lửa trên người đã tắt từ lâu rồi nhưng không hiểu sao, anh ấy càng lăn lộn thì ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn. Cứ thế Diệp Chi Dương bị ngọn lửa dần dần nuốt chửng. Những khán giả chứng kiến cảnh tượng này cũng phát ra tiếng hét chói tai. Giết người rồi. Chạy mau, bình thường những người này đều được vây quanh, sống trong nhung lụa, phần lớn còn có vệ sĩ đi theo, nào đã từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Tất cả đều coi Kỷ Hòa như một tên giết người phát điên. Họ chạy tán loạn, chỉ sợ bị liên lụy. Chỉ một lát sau, cả khán phòng chỉ còn lại Kỷ Hòa và bà Tân Quả. Kỷ Hòa thầm cười lạnh. Còn nói đến tín đồ trung thành gì đó. Con người đều ích kỷ, chỉ có lợi ích thực tế mới có thể khơi dậy lòng tin mà thôi. Nhưng khi lợi ích mất đi, những tín đồ trung thành của bà Tân Quả cũng chỉ như vậy thôi. Diệp Chi Dương bị hủy, bà Tân Quả trừng mắt nhìn Kỷ Hòa, không một ba, mày điên rồi sao? Bà mới là người điên. Kỷ Hòa mỉm cười, ánh mắt liếc xuống đất. Sau khi Diệp Chi Dương cháy hết, anh ấy hóa thành một đống tro tàn, nằm im lìm ở đó. Anh ta, là Diệp Chi Dương thật sao? Bà Tân Quả không thèm nói nhảm với Kỷ Hòa, chỉ tay vào Kỷ Hòa rồi gào lên giận dữ với những người phục vụ mặc vét đuôi én xung quanh, còn đứng ngay ra đó làm gì, bắt lấy cô ta cho tao. Nói được một nửa thì đột nhiên bà Tân Quả nhận ra điều gì đó. Bà ta quay người lại, vô số sợi chỉ bạc từ trong ống tay áo bắn ra, đập vỡ tan tành chiếc bật lửa mà Kỷ Hòa vừa ném xuống đất. Không có bật lửa, xem mày còn làm được gì? Bà Tân Quả cười đắc ý, nhưng khóe miệng Kỷ Hòa lại cong lên một đường cong lạnh lùng, làm được gì? Xin lỗi, khi ném chiếc bật lửa đó đi, cô đã không định lấy lại rồi. Những người phục vụ đen kịt tiến lại gần, càng lúc càng gần Kỷ Hòa. Cũng chính lúc này, cuối cùng họ không còn ngụy trang nữa, lộ ra nguyên hình. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch dưới ánh đèn sân khấu càng thêm tái nhợt, ngũ quan đen đỏ lẫn lộn, trông thật buồn cười. Bởi vì đó không phải là ngũ quan thật, mà là vẽ bằng sơn màu. Bản thân họ không phải là người, mà chỉ là đồ vật chết làm bằng giấy, cho nên mới nói chậm, hành động cứng nhắc. Trong tay Kỷ Hòa xuất hiện một lá bùa lửa, ngay khi những người giấy này tiến đến gần mình, nó lập tức hóa thành vô số luồng sáng màu vàng bay ra ngoài. Người giấy sợ nhất cái gì? Tất nhiên là sợ lửa rồi. Những người giấy rất đông nhưng lúc này, đông lại trở thành nhược điểm của chúng. Chúng đứng càng gần nhau thì lửa càng lan nhanh. Chỉ một lát sau, chúng đã tạo thành một biển lửa, ngũ quan buồn cười của chúng vốn được vẽ bằng sơn, giờ đây đang dần biến dạng, tan chảy, biến mất trong ngọn lửa. Động tác thì vặn vẹo và điên cuồng nhưng khuôn mặt lại phẳng lì như một mặt phẳng, trông vừa mâu thuẫn vừa phi lý. Quả nhiên mày cũng là người tu đạo. Bà Tân Quả nhìn Kỷ Hòa, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Những người giấy này vốn do bà Tân Quả làm ra, dựa vào tu vi của bà ta để điều khiển. Bây giờ những người giấy này đều bị Kỷ Hòa phá hủy, bà ta cũng bị phản phệ ở một mức độ nhất định. Trước đây bà ta không nhìn ra Kỷ Hòa có tu vi là vì tu vi của Kỷ Hòa cao hơn bà ta. Chỉ cần Kỷ Hòa muốn che giấu khí tức của mình thì bà ta sẽ không nhìn ra được. Chương 870. Kỷ Hòa ngước mắt lên, dửng dưng nói. Những người bất tử trong lời bà thực ra đều bị bà biến thành con rối rồi đúng không? Con rối của bà rõ ràng là người thật, cho nên mới chân thực như vậy, nhưng lại không thể để mọi người phát hiện ra sự thật những người đó đã mất tích, bà Tân Quả chỉ có thể dùng giấy trắng vẽ lại hình dáng của những người đó rồi dùng người giấy thay thế. Nói cách khác, trong mắt mọi người, những người thật vẫn còn sống trên thế gian này, thực ra đều chỉ là người giấy. Dù có ngụy trang thế nào, người giấy và người thật vẫn có sự khác biệt, người giấy không có tư duy, giọng điệu và động tác đều rất gượng gạo. Hơn nữa, chúng còn có một nhược điểm lớn nhất sợ lửa, đây chính là lý do tại sao nhà hát kịch Robin xét cấm mọi nguồn lửa. Người ở đây đều là giả, chỉ có con rối mới là thật. Kỷ Hòa ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Những con rối đó đều cúi đầu, đứng im lặng ở đó, mặc trang phục rườm rà, trang điểm loè loẹt nhưng khuôn mặt lại vô hồn không hề tức giận. Bọn họ mới là người thật. Nhưng chỉ đành biểu diễn trên sân khấu này dưới sự điều khiển của bà Tân Quả ngày này qua tháng nọ. Điều tàn nhẫn nhất là tuy cơ thể của họ bị khống chế nhưng ý chí vẫn tự do, họ nhìn khán giả bên dưới vỗ tay cho họ, cuồng nhiệt vì họ, bọn họ muốn mở miệng kêu cứu, vạch trần mọi tội ác của nhà hát kịch Robin Set nhưng lại bất lực. Chỉ chờ đợi thêm nhiều người giống mình nữa gia nhập họ, bước lên sân khấu lộng lẫy này. Mày rất thông minh. Đối diện với ánh mắt của Kỷ Hòa, bà Tân Quả mỉm cười, mày đoán đúng rồi nhưng thì sao chứ? Nếu mày có bản lĩnh thì đến bắt tao đi. Nói xong, bà Tân Quả vung tay, thông qua sự điều khiển của sợi chỉ, những người bị biến thành con rối đồng loạt ngẩng đầu lên, sau đó tiến về phía Kỷ Hòa. Những con rối này là người thật, không phải người giấy. Kỷ Hòa thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của Diệp Chi Tinh trong số đó. Đôi mắt cậu ấy trống rỗng vô hồn, bàn tay cứng đờ giơ lên chộp về phía Kỷ Hòa. Bà Tân Quả tin chắc rằng Kỷ Hòa sẽ không ra tay với những người thật này nên mới có thể vô tư như vậy. Kỷ Hòa khép hờ mắt, linh lực sau lưng nàng bốc lên, hóa thành kiếm xoẹt một tiếng, cắt đứt những sợi bạc kia. Con rối bỗng nhiên như bị rút cạn sức lực, ngã xuống đất rầm rầm. Thừa dịp khe hở này, bà Tân Quả quay người bỏ chạy. Bà ta tự biết mình không phải là đối thủ của Kỷ Hòa, tấn công là giả, bỏ chạy mới là thật. Kỷ Hòa khép hờ mắt, đuổi theo, chạy đi đâu? Ngay từ khi nhận ra có điều không ổn nên Kỷ Hòa đã thông báo cho Yến Lâm, nhưng dù sao bà Tân Quả cũng không phải người Trung Quốc, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên Trung Quốc không tiện trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Nếu cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên Trung Quốc có thể cung cấp manh mối, sau đó phối hợp với chính quyền sở tại ra tay. Không chỉ bắt được kẻ xấu, mà còn thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước đấy chứ. Kỷ Hòa luôn cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng rộng lớn. Chương 871. Động tác của bà Tân Quả rất nhanh, nhà hát Robin Set là sào huyệt của bà ta đi lại trong nhà hát, chẳng mấy chốc đã mất hút. Đôi mắt Kỷ Hòa trầm ngâm. Nghĩ rằng như vậy là bà ta không còn cách nào thì quả là coi thường bà ta quá rồi. Sau khi suy nghĩ vài giây, Kỷ Hòa đứng trước cửa phòng của Diệp Chi Tinh. Cô cong chân đá một cước vào cửa, sau đó phá cửa xông vào. Trong phòng hỗn loạn, trên sàn toàn là những mảnh gương vỡ. Gương bị đập vỡ, sau những lỗ thủng đen ngòm là một đường hầm. Kỷ Hòa mỉm cười, cậu nhóc Diệp Chi Tinh này cũng không phải vô dụng hoàn toàn. Đường hầm này rất dài, ẩm ướt và tối tăm, thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua. Kỷ Hòa cúi xuống, đang quan sát bên trong thì một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cô. Cô Kỷ. Chỉ thấy Diệp Chi Dương vịn tường, loạn choạng đi tới. Trên mặt anh ấy vẫn còn lớp trang điểm tái nhợt và kỳ quái để biểu diễn, tay chân cũng có hơi cứng đờ, vặn vẹo vì bị trói lâu. Trước đây, bà Tân Quả muốn biến anh ấy thành con rối nên đã trói anh ấy trên giường sắt. Dùng dao cắt một phần thịt và gân trên tay và chân anh ấy. Kể cả khi được Kỷ Hòa cứu, khả năng vận động của anh ấy cũng kém xa người thường. Giọng anh ấy rất yếu ớt nhưng lại rất kiên định, cô Kỷ, tôi biết đi như thế nào trong đường hầm này mới có thể tìm được bà Tân Quả. Trước đây bà ta biến tôi thành con rối rồi mang theo bên mình, mặc dù tôi đã biến thành con rối nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, Kỷ Hòa đánh giá anh ấy một chút rồi nói, được. Vì vậy, hai người cùng tiến vào đường hầm. Kỷ Hòa cầm đèn pin, Diệp Chi Dương đi phía sau. Tuy Diệp Chi Dương đi rất chậm nhưng may là anh ấy có thể phân biệt được phương hướng nên hiệu suất của hai người cũng không tệ lắm. Thậm chí đi được một nửa, bọn họ còn phát hiện ra một thứ phản quang trong cống. Diệp Chi Dương nghiêng đèn pin sang, có chút khó hiểu, đây là cái gì? Kỷ Hòa nói, điện thoại. Chắc là của Diệp Chi Tinh, em ấy cũng từng đến nơi này sao? Thằng nhóc ngốc này, sao lại liều lĩnh như vậy, không biết một mình đến đây rất nguy hiểm sao? Giọng Diệp Chi Dương lập tức trở nên căng thẳng. Kỷ Hòa im lặng một lúc. Cô rất muốn nói, anh trai à. Bây giờ cô và Diệp Chi Tinh ở đây chẳng phải là vì anh ấy còn liều lĩnh hơn cậu ấy sao? Hai anh em các người ngang sức ngang tài, đừng ai cười ai hết. Chắc là Diệp Chi Tinh không sao đâu, anh đừng lo lắng. Lại đi một đoạn nữa, cuối cùng mới ra khỏi được cửa, cơ thể Diệp Chi Dương lại run rẩy. Nơi này. Chính là nơi này. Lúc đầu, bà Tân Quả ở đây, trói anh ấy trên chiếc giường sắt này, dùng xích sắt khóa tay và chân anh ấy, dùng dao cắt da thịt anh ấy, cắt đứt gân mạch của anh ấy. Sau đó lại dùng chỉ bạc cuốn lên, khâu da thịt lại. Mọi chuyện đều được thực hiện khi anh ấy vẫn còn tỉnh táo. Anh ấy còn nhớ, lúc đó máu của mình chảy đầy giường, đau đến mức anh ấy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng anh ấy càng giãy giụa thì càng đau, máu chảy càng nhiều, khuôn mặt tái nhợt của bà Tân Quả còn tiến lại gần anh ấy, tay ấn lên trán anh ấy, nở nụ cười. Giọng điệu như người mẹ đối xử với đứa trẻ mới sinh nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn như ác quỷ, suỵt. Yên lặng nào, nếu không lát nữa làm ra con rối sẽ không đẹp đâu. Trên một chiếc giường sắt khác còn lưu lại thi thể của người bị chế tạo hỏng lần trước, trên tường treo nội tạng bị moi ra của con người. Chương 872. Mặc dù đã nửa năm trôi qua nhưng khi nhìn lại cảnh tượng này, cả người Diệp Chi Dương vẫn run rẩy, vô thức muốn nôn ra. Kể cả Kỷ Hòa có tâm lý tốt hơn cũng hơi nhíu mày. Giọng bà Tân Quả vang lên sau lưng cô, mày lại còn tìm được đến nơi này, đúng là tao đã coi thường mày rồi. Kỷ Hòa quay người lại thì nhìn thấy bà Tân Quả. Tin tốt là bà ta cũng tìm thấy Diệp Chi Tinh. Tin xấu là... Lúc này Diệp Chi Tinh đang bị bà Tân Quả ôm trong lòng, dùng một con dao kề vào cổ, thấy Kỷ Hòa, Diệp Chi Tinh nở một nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi nha chị đại. Quả nhiên mình chính là số phận của bia đỡ đạn, số phận của bia đỡ đạn chính là kéo chân sau của nhân vật chính. Để tao đi. Bà Tân Quả mở miệng với vẻ mặt dữ tợn, tao có thể cảm nhận được mày đã gọi người đến, bên ngoài nhà hát này, bây giờ đều là người mày gọi đến vây quanh. Đúng vậy. Kỷ Hòa lạnh lùng gật đầu, bà cứ chờ ngồi tù đi. Hừ, ngồi tù, tao không thể ngồi tù được đâu, lâu như vậy rồi, có bao nhiêu đám phế vật đến cũng không bắt được tao, bây giờ mày cho rằng mày có thể sao? Ai cho mày sự tự tin đó vậy? Bà Tân Quả rất tự tin. Bà ta tự cho rằng có con tin Diệp Chi Tinh trong tay thì chắc chắn Kỷ Hòa sẽ không làm gì được bà ta. Kỷ Hòa không vội ra tay với bà ta. Nhìn bà Tân Quả một lúc, Kỷ Hòa đột nhiên nói một câu, thực ra bà không phải bà Tân Quả đúng không? Câu nói này khiến ngay cả Diệp Chi Tinh cũng ngây người, nhất thời cậu ấy cũng không vội sợ hãi nữa, dùng ánh mắt trực cháy nhìn chằm chằm Kỷ Hòa. Chị Đại Kỷ, cô nói tiếp đi. Cậu ấy muốn hóng chuyện. Nhưng Kỷ Hòa không nói nữa. Sắc mặt bà Tân Quả trong lời nói của Kỷ Hòa như bị đánh đổ bản màu, từng chút trở nên khó coi. Cuối cùng, bà ta cười điên cuồng. Mày nói không sai, tao đúng là không phải bà Tân Quả. Bao nhiêu năm nay, mày là người đầu tiên nhận ra thân phận thật của tao. Mày còn nhớ câu chuyện đó không? Có một người thợ làm con rối có thể làm ra những con rối sống động như thật nhưng vẫn không có ai có thể thưởng thức nghệ thuật của ông ta. Đừng nói đến người khác, ngay cả gia đình ông ta cũng không hiểu ông ta. Cứ thế người thợ thủ công chết trong cô đơn. Oán khí trước khi chết của ông ta đã ban cho tác phẩm mà ông ta yêu thích nhất một linh hồn, khiến tác phẩm đó sống lại. Con rối đó mang theo những tác phẩm con rối khác của người thợ thủ công đi khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, con rối của tôi đẹp không? Đúng vậy, tao chính là con rối có được linh hồn của riêng mình. Diệp Chi Tinh trợn tròn mắt, vãi. Nặng đô thế. Bà Tân Quả vuốt ve khuôn mặt của mình, không... Thay vì nói bà ta vuốt ve khuôn mặt của mình thì nói bà ta đang vuốt ve khuôn mặt của chủ nhân mình lại đúng hơn. Bà Tân Quả từ từ vuốt ve khuôn mặt của chủ nhân, tràn đầy tình yêu thương, dịu dàng nói, mẹ, không sao đâu, khi mẹ còn sống, không ai hiểu mẹ, ai cũng muốn rời xa mẹ. Mẹ cô đơn nhưng lại tốt bụng như vậy, không sao đâu, sau khi mẹ chết, con sẽ để họ đến bầu bạn với mẹ. Không muốn sao? Ha ha, họ không muốn cũng không sao. Khi làm người không nghe lời, làm con rối thì sẽ mãi mãi nghe lời. Nghe lời. Biến thành con rối lộng lẫy, mãi mãi biểu diễn cô đơn trên sân khấu, còn bà Tân Quả thì sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Chương 873. Giọng nói Kỷ Hòa lạnh lùng, bà cảm thấy nếu bà Tân Quả ở dưới suối vàng biết được, nhìn thấy tất cả những gì bà đã làm, bà ấy sẽ vui mừng sao? Tất nhiên, sao lại không chứ? Bà Tân Quả cười nói, những người đã gây ra tổn thương cho bà ấy đều đã bị báo ứng, những người muốn rời khỏi bà ấy đã ở lại, lại còn có thêm nhiều bạn mới như vậy. Sao bà ấy lại không vui cho được? Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, bà áp đặt nguyện vọng của mình lên người bà ấy, rốt cuộc là bà đang giết người vì bà Tân Quả hay là lấy danh nghĩa báo thù cho bà Tân Quả để thỏa mãn dục vọng giết người của mình. Sau khi Kỷ Hòa nói xong, bà Tân Quả im lặng không nói thành tiếng. Tay đang nắm lấy con dao của bà ta run lên nhẹ nhẹ. Bà ta nhanh chóng lấy lại nụ cười tự tin, nói, chẳng sao cả, tao không cần người khác hiểu tao. Thả tao đi. Nếu không tao sẽ giết chết toàn bộ bạn bè mày, để bọn họ cùng chôn chung với tao. Nói xong, một tay bà Tân Quả kéo Diệp Chi Tinh về phía mình, động tác thô bạo, đau tới nỗi Diệp Chi Tinh nhíu mày kêu la ầm ĩ, lá bùa lửa trong tay Kỷ Hòa tối xuống. Cô và bà Tân Quả đều có tu vi, tốc độ ra tay của cô với bà Tân Quả nhanh bao nhiêu thì tốc độ bà Tân Quả ra tay với Diệp Chi Tinh nhanh bấy nhiêu. Trong tình huống thế này, cô thật sự không tiện ra tay. Thấy Kỷ Hòa đứng khựng lại tại chỗ, bà Tân Quả đắc ý cười to lên, bà ta tóm lấy Diệp Chi Tinh, từng bước lùi về sau. Sắp rồi. Bà ta có thể ngay lập tức rời khỏi chỗ này, đổi một cái tên khác, thay một gương mặt khác rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Chuyện này thật sự quá đơn giản đối với bà ta. Nhưng mà, vào lúc bà Tân Quả cho rằng bản thân có thể chạy trốn thành công thì đột nhiên. Một tiếng bịch vang lên. Bà ta và Diệp Chi Tinh cùng nhau ngã xuống đất. Diệp Chi Tinh thuận thế lăn ra khỏi ngực bà ta. Cậu ấy phản ứng rất nhanh, lập tức chạy qua một bên. Bà Tân Quả té lăn trên mặt đất tức giận nói, mày chạy đi đâu? Nói xong, từ trong ống tay áo của bà ta có vô số những sợi tơ bạc, uốn lượn như rắn, kéo thật dài ra. Những sợi tơ bạc này sẽ nhanh chóng đâm thủng người Diệp Chi Tinh. Diệp Chi Dương đang ở trong chỗ tối, lúc này đột nhiên thoát ra được. Anh ấy dùng hết sức mình kéo một cái giường sắt qua, ném về phía bà Tân Quả. Bà Tân Quả không kịp tránh, kêu lên thảm thiết rồi lại lần nữa ngã nhào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Kỷ Hòa nhanh tay lẹ mắt, phóng một lá bùa định thân lên người bà ta. Lúc này, bà Tân Quả hoàn toàn không hành động được. Những sợi tơ bạc dừng lại trước mặt Diệp Chi Tinh vẻn vẹn chỉ có 1 mm, cậu ấy ngồi trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh hồn nói, rốt cuộc lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra. Vì sao đột nhiên em lại đấu vật với bà ta? Diệp Chi Dương chỉ vào những sợi tơ bạc trên mặt đất, rất bình tĩnh nói, trước đó bà ta có thể sử dụng những sợi tơ bạc này để điều khiển anh cũng có thể dùng những sợi tơ bạc này để điều khiển bà ta. Có điều, điều khiển này và điều khiển kia không giống nhau. Lúc nãy, anh ấy nhân lúc mọi người không chú ý, lén cột những sợi tơ bạc này vào chân bàn và chân ghế, kéo căng nó ra. Lúc đó bà Tân Quả chỉ bận tâm tới việc giằng co với Kỷ Hòa và vội vàng chạy trốn, tất nhiên không chú ý tới những sợi tơ bạc này. Bà Tân Quả. Con mẹ nó chứ. Bà ta tính thế nào cũng không tính tới bản thân lại thua vì một mưu kế nhỏ xíu không đáng chú ý như vậy. Lúc này, bà ta bị bùa định thân của Kỷ Hòa khóa chặt, đang giãy dụa trên mặt đất, nhưng dù có vùng vẫy thế nào bà ta cũng không cách nào động đậy được, dưới tình huống cấp bách. Bà ta chỉ có thể làm một chuyện mà bản thân không muốn nhất. Rời bỏ thân xác của bà Tân Quả. Chương 874. Một luồng khí đen bay lên, cơ thể đang vùng vẫy của bà Tân Quả bất động. Bà Tân Quả vốn chết đã lâu, trải qua thời gian dài như vậy, thi thể bà ấy vốn đã bị thối rữa từ lâu, toàn bộ là nhờ có linh hồn của con rối chống đỡ nên mới sống được trên thế gian này. Bây giờ, mùi hôi thối từ thi thể bà ấy nhanh chóng lan ra trong không khí. Thối tới mức Diệp Chi Tinh phải bịt miệng lại, suýt nữa đã ói ra. Còn muốn chạy à? Kỷ Hoa nhìn thấy ý đồ muốn chạy trốn của luồng khí đen, cô híp mắt lại, vừa định tiếp tục dùng thêm một cái bùa định thân nữa thì đã có người nhanh tay hơn cô. À! Hóa ra là chuyên gia của nhà nước đã chạy tới. Khác biệt về quốc gia và địa lý, những phương pháp huyền học thông thạo, chuyên môn học thuật của đôi bên cũng khác nhau, huống gì đây là địa bàn của người ta. Để người ta xử lý việc nhà mình thôi. Kỷ Hòa rụt tay về. Các chuyên gia đó sử dụng một cái bình nhỏ bắt luồng khí đen tính chạy trốn vào, đậy kín lại. Người dẫn đầu đi về hướng Kỷ Hòa, không người chào hỏi, nói, ác ma này đã làm nhiều việc ác, luôn nằm trong danh sách truy nã của chúng tôi. Không ngờ hôm nay có thể phục kích được nó ở thị trấn Robinset. Cảm ơn cô Kỷ Hòa cũng như nước Trung Quốc đã giúp đỡ chúng tôi bắt ác ma này, nếu không không biết còn bao nhiêu tổn thất nữa. Kỷ Hòa gật đầu, không có vấn đề gì đâu. Tội phạm chỉ cần am hiểu huyền thuật, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng gây khó khăn hơn gấp trăm lần so với các tội phạm thông thường. Chính vì thế, việc hợp tác giữa các quốc gia là chuyện khá thường xuyên. Sau đây là cuộc nói chuyện giữa hai anh em nhà họ Diệp. Diệp Chi Tinh nhìn anh trai mình, Hòa khóc nức nở, anh, em còn cho rằng em sắp không gặp được anh nữa. Diệp Chi Dương cũng đỏ cả mắt, nhỏ giọng nói, anh cũng tưởng là như thế. Nói xong hai anh em cùng ôm đầu khóc lớn. Có điều cảnh tượng ấm áp này không kéo dài được bao lâu, Diệp Chi Tinh tức giận đấm một cái lên vai anh trai In, anh, sau này anh không được đi loạn nữa. Anh có biết không hả? Nếu không hay là để em mời đại sư Kỷ Hòa hạ chú, để cả đời này anh không thể rời khỏi thành phố S nữa. Diệp Chi Dương, vân vân vân. Mặc dù mọi chuyện bất ngờ thay đổi, nhưng sự kiện Diệp Chi Dương mất tích vẫn được giải quyết mà không có mấy nguy hiểm. Diệp Chi Tinh thực hiện lời hứa của mình, nhanh chóng hẹn với Kỷ Hòa thời gian và địa điểm để cẩn thận thực hiện và phát triển bài hát. Mặc dù Kỷ Hòa hoàn toàn không hiểu biết gì vì biểu diễn ca nhạc, nhưng cũng may giọng hát và điều kiện trời sinh đã hơn người, còn thêm Diệp Chi Tinh đích thân hòa âm chung với cả Triệu Thợ chỉnh âm, thành quả cuối cùng rất tốt. Kỷ Hòa gửi thành phẩm cuối cùng vào nhóm cho An Nhiễm, La Giặc và cả Giang Tinh Luật nghe. Không có Tề Nam Phong ở đây, Giang Tinh Luật quay lại dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của mình, chỉ để lại hai chữ cũng hay. An Nhiễm. Bóp, nghe hay lắm, An Nhiễm, một vài người cho dù có chỉnh giọng cũng không chỉnh ra được thế này đâu, tôi không nói đó là ai cả. La Giặc. Đừng kéo tôi vào, cảm ơn. An Nhiễm lại Kỷ Hòa, này cô Kỷ, bài này nghe hay lắm, khi nào cô mới phát hành? Tôi sẽ đích thân tuyên truyền giúp cô. Kỷ Hòa trả lời, vẫn còn sớm mà, chờ phát sóng. Tất cả mọi thứ đều được làm trong tình trạng bảo mật tuyệt đối. Chờ ngày Hồng Trang chính thức phát sóng, khi đó cô sẽ cho fans một niềm vui bất ngờ. Chương 875. An Nhiễm, hức, giấu kín dữ vậy sao? Nhưng mà cô ấy thật sự chưa từng nghĩ tới Kỷ Hòa sẽ ca hát. Làm fan của Kỷ Hòa thật hạnh phúc, người khác có giỏi tới cỡ nào cũng chỉ ở ba mảng truyền hình, điện ảnh và ca hát. Kỷ Hòa thì sao? Xem nào, hát cũng có rồi. Điện ảnh sớm muộn gì cũng có, lại còn hơn người khác ở khoản bói toán. Cái này thì so thế nào được? Căn bản không nói võ đức. Tính ra thì đã có một khoảng thời gian rất dài cô không phát sóng trực tiếp. Background của Kỷ Hòa đã bị bao phủ bởi những tiếng thúc giục phát sóng trực tiếp. Một buổi chiều trời trong gió nhẹ nọ, Kỷ Hòa rót một tách trà, cuối cùng cũng nhớ tới nghề cũ của mình. Truyền lời đi, cuối cùng Kỷ Hòa cũng nhớ ra mật mã tài khoản phát sóng trực tiếp của mình. Bà nội, chủ kênh mà bà theo dõi đã quay lại phát sóng trực tiếp. Tất nhiên đám fans vui mừng khôn xiết. Chỉ thương cho những chủ kênh khác của App Sa Ngư, bọn họ vừa mới phát sóng trực tiếp. Khó khăn lắm mới tích góp được số lượng fan kha khá, kết quả Kỷ Hòa vừa mới phát sóng thì những fan này đã vút một tiếng chạy hết. Nhóm chủ kênh. Được rồi, đánh không lại thì bọn họ gia nhập. Bọn họ cũng tới xem Kỷ Hòa phát sóng trực tiếp. Thậm chí có chủ kênh vì quá vội vàng vào xem phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa mà quên không chuyển qua tài khoản phụ, thế nên nhanh chóng bị đám fan phát hiện. Người được nói tới ở đây là Quý Dương đó. Cái gì, Quý Dương? Cái tên này nghe nói Kỷ Hòa phát sóng trực tiếp thì cứ thể bỏ luôn không like kênh mình nữa à. Ha ha ha, mọi người đừng quên lần trước anh Dương thám hiểm nhà chúng ta nhất quyết tự tìm đường chết, kết quả gặp phải xe buýt ma, suýt nữa đã bị dọa tới tè ra quần, may mà Kỷ Hòa đã tới cứu anh ấy. Quý Dương, có thể đừng nói tới chuyện này được không? Quý Dương. Mọi người không ai hiểu được đâu. Fan của mình nhưng hoàn toàn không cho mình chút mặt mũi nào cả. Nhưng trước đó Kỷ Hòa cứu anh ấy, bây giờ anh ấy không phải chủ kênh, chỉ là một em trai nhỏ yêu thích Kỷ Hòa thôi. Em trai nhỏ tới xem phát sóng trực tiếp của thần tượng mình yêu thích thì có vấn đề gì à? Chẳng có vấn đề gì cả. Nhân lúc đợi rút thăm ra người đầu tiên may mắn được nối mic, Kỷ Hòa nhìn qua phần bảo bình luận xem thử. Trong bảo bình luận, fan để lại không ít lời nhắn cho cô. Cô Kỷ, cuối cùng cô cũng phát sóng trực tiếp rồi. Tôi đã cho rằng cô bận rộn với giới giải trí lâu quá nên quên mất nghề chính của mình rồi. Kỷ Hòa, sao tôi quên được chứ, nghề kiếm cơm mà còn quên được sao? Tất nhiên là không có chuyện đó. Cô Kỷ, chúng tôi đều thấy chuyện xảy ra ở tiệc không giới hạn bao đời long trọng lần trước. Đám người không giới hạn thật sự rất khinh người. Cây mà chúng tôi đã tẩy chay thương hiệu này, sau này sẽ không tiêu bất kỳ đồng nào cho thương hiệu này nữa. Kỷ Hoa mỉm cười, dưới góc nhìn của Phan, bọn họ cho rằng thương hiệu này không tôn trọng cô mà thôi. Nhưng trong lòng Kỷ Hoa hiểu rõ, e rằng đằng sau chuyện này không thể không liên quan tới ý đồ của người nhà họ Kỷ. Chị Kỷ Hoa, đám truyền thông vô lương tâm kia suốt ngày đem chị ra so sánh với Kỷ Minh Vi, hất nước bẩn lên người chị. Bọn họ vì tiền mà không từ thủ đoạn, chị không cần phải bận tâm tới nó. Kỷ Hoa nói, yên tâm, tôi sẽ không. Cái Kỷ Minh Vi muốn, tất nhiên cô cũng muốn, những gì bọn họ nợ nguyên chủ, cô đều sẽ thay nguyên chủ lấy lại từng chút một. Cô Kỷ, nghe nói cô có quay MV cho Tam, sau đó lại bóc trần Tất Nhược An à. Từ đúng vậy, cô lại vạch trần người khác nữa. Cô chính là người kiểm tra tác phong của giới giải trí, những người trong lòng có quỷ nhìn thấy cô đều chạy trối chết. Chương 876. Sau đó không lâu, người may mắn đầu tiên từ trên trời rớt xuống, đó là một nữ sinh tên là Diêu Lan Lan. Diêu Lan Lan có thể nối mic với Kỷ Hoa, trong lòng vô cùng kích động, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Từ bối cảnh có thể nhìn ra hiện giờ cô ấy đang ở một trung tâm thương mại lớn, xung quanh người tới người đi vô cùng náo nhiệt. Kỷ Hoa hỏi, đang đi chơi cũng xem phát sóng trực tiếp của chị à? Diêu Lan Lan kích động gật đầu, vâng. Đương nhiên rồi, em là fan cứng của chị Kỷ Hoa mà, không để sót bất kỳ buổi nào, có điều lần này em không hoàn toàn là đi chơi, sắp tới sinh nhật em gái của bạn trai em hẹn em ấy ra đây, muốn lựa quà sinh nhật cho em ấy. Wow, quan hệ chị dâu và em chồng có thể tốt như vậy sao? Quan hệ giữa tôi và cô em chồng mình kém lắm, thật hâm mộ. Đúng đó, thật ra thì quan hệ giữa vợ chồng tôi và thân thích không quá thân thiết, ngày lễ ngày Tết cho nhau chút mặt mũi. Làm đủ cấp bậc lễ nghĩa đã đủ phiền rồi, bình thường nếu không có chuyện gì thì sẽ không gặp nhau. Thật à, tôi vẫn chưa kết hôn, nghe mấy chị nói như thế. Được rồi, hôm nay lại là một ngày sợ kết hôn sợ bị dục sinh đẻ. Đừng như thế, không phải ai cũng gặp phải bà mẹ chồng độc ác đâu. Mẹ chồng tôi tốt lắm, thật sự đối xử với tôi như con gái ruột vậy. Diêu Lan Lan nhìn thấy phần bảo bình luận, Diêu Lan Lan gãi đầu nói, này. Anh ấy chỉ là bạn trai tôi thôi mà, hai chúng tôi còn chưa kết hôn, nhưng mà cũng sắp rồi. Dù sao tuổi của đôi bên cũng không còn nhỏ, không thể kéo dài được nữa. Mấy ngày trước, tôi tình cờ gặp được em gái anh ấy thuận tiện giới thiệu cho hai chúng tôi quen biết nhau. Trước kia anh ấy chưa từng dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ, đây là lần đầu tiên tôi gặp người nhà anh ấy, cho nên cũng rất xem trọng cô em chồng tương lai này. Cũng may tuổi của tôi và cô em chồng tương lai xấp xỉ nhau. Nói chuyện còn rất hợp, chúng tôi thêm số liên hệ của nhau, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra ngoài chơi. Thế này cũng rất tốt đấy, đó là một khởi đầu tốt, ha ha ha, bắt đầu từ người cùng lứa rồi chậm rãi xâm nhập vào nội bộ, cô nhất định có thể được nhà chồng yêu thương. Diêu Lan Lan xem phần bảo bình luận cũng gật gật đầu, đúng đúng. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi thấy trên mạng nói rất nhiều. Cái gì mà rõ ràng tình cảm giữa đôi bên rất tốt nhưng vì không được người nhà đồng ý nên cuối cùng chỉ có thể chia tay. Tôi rất lo lắng chuyện này sẽ xảy ra với mình, chị Kỷ Hoa, chị có thể tính toán giúp em, liệu tình yêu giữa em và bạn trai có bị người nhà ngăn cấm không? Em và anh ấy có thể đi tới cuối cùng không? Diêu Lan Lan vừa mới gửi cho Kỷ Hoa bát tự của mình và bạn trai thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hoa vang lên, không thể. Diêu Lan Lan, hả? Cô ấy nhanh chóng hỏi, vì sao thế? Kỷ Hoa nói, đơn giản thôi, vấn đề nằm ở cô em chồng này. Diêu Lan Lan còn muốn hỏi nguồn gốc của vấn đề là gì thì từ xa đã có người gọi cô ấy, Lan Lan, tớ tới rồi đây. Ống kính quay qua hướng khác, một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, nụ cười ngọt ngào vẫy tay với Diêu Lan Lan. Diêu Lan Lan lo lắng chuyện mình tìm chủ kênh bị cô em chồng tương lai phát hiện nên nhanh chóng điều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống, cầm trong tay. Mặc dù ống kính chỉ lướt qua một cái, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt của cô em chồng, rồi ríu rít nói, VL, cô em chồng này thật xinh đẹp. Sao chủ kênh lại nói vấn đề nằm ở chỗ cô ấy? Hu hu hu, chẳng lẽ các cô gái xinh đẹp đều không thể tin à? Nhưng mà kết hôn không phải chuyện của hai người sao? Liên quan gì tới cô em chồng, chẳng lẽ là vì cô em chồng không thích Diêu Lan Lan, phản đối hôn sự của hai người nên thường xuyên nói xấu về Diêu Lan Lan bên tai bạn trai cô ấy? Vậy cũng không đúng, nếu cô ấy thật sự không thích Diêu Lan Lan sao lại còn ra ngoài đi chơi với cô ấy? Lúc nãy tôi thấy cô ấy chạy tới, còn cười tươi vẫy tay với Diêu Lan Lan rất vui vẻ, không giống giả vờ chút nào. Chương 877. Diêu Lan Lan nghe được lời Kỷ Hòa nói, khuôn mặt nhìn về phía cô em chồng cũng lộ ra vài phần nghi ngờ. Chẳng lẽ, cô em chồng này thực ra là người miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm sao? Cô em chồng đứng vững trước mặt cô ấy rồi nói lời xin lỗi, tớ lỡ đến muộn, xin lỗi cậu nhiều nha Lan Lan. Không sao đâu Trần Chanh, tớ cũng mới đến đây thôi. Nhưng vẫn là tớ đến muộn mà, ngại quá đi mất, tớ mời cậu uống trà sữa nha. Bảo Bình Luận nghe được cuộc trò chuyện của hai người bèn ào ào cảm thán, má ơi, quan hệ giữa hai người họ thân thiết quá trời, nếu mà không ai nói thì tôi hoàn toàn sẽ nghĩ lầm đó là bạn bè đang đi chơi với nhau. Nhưng nghĩ tới lòng tốt của Trần Chanh tất cả đều là giả dối thì tôi lại thấy sởn gai ốc. Không thích chị dâu thì nói thẳng ra đi, việc gì phải dối trá như vậy? Nếu Diêu Lan Lan mà gả cho bạn trai của mình thật thì có khi lại bùng nổ đại chiến luân lý gia đình giống phim truyền hình máu cho ấy chứ. Đúng lúc này, Trần Chanh lỡ nhìn thấy màn hình di động trong tay Diêu Lan Lan đang sáng lên, cô ấy tò mò hỏi, ấy, Lan Lan, cậu đang xem livestream à? Cậu đang xem livestream của ai thế? Tớ muốn nhìn xem chúng ta có thích cùng một streamer hay không? Diêu Lan Lan đâu dám để Trần Chanh phát hiện chính mình đang dò hỏi Kỷ Hòa loại chuyện này, cô ấy nhanh chóng nói, chỉ là một streamer không nổi lắm thôi, chắc chắn cậu chưa từng nghe tên đâu. Dứt lời cô ấy nhét điện thoại vào trong túi. May thật. Không tùy tiện xem di động của người khác là lễ nghĩa giao tiếp cơ bản của người trưởng thành. Cô ấy không tin Trần Chanh sẽ tiến đến giật di động của mình để xem chủ kênh là ai. Trần Chanh quả thật không giật di động của Diêu Lan Lan, nhưng cô ấy lại lấy điện thoại của mình ra. Còn cực kỳ phấn khích nói, nhắc đến livestream thì vốn dĩ tớ không thích xem lắm, nhưng đợt trước có một lần tớ ngẫu nhiên lướt được một tài khoản livestream xem bói, thế là tớ ấn vào xem. Vốn cứ tưởng là bọn giang hồ bịp bợm đang lừa người ta, ai ngờ xem mấy lần thì phát hiện streamer đó có bản lĩnh thật, thế là tớ dần dần thành fan của cô ấy. À đúng rồi, hình như nghề chính của streamer đó là nghệ sĩ, còn nghề phụ mới là xem bói thì phải. Ha ha, tớ không quan tâm đến giới giải trí lắm, cũng không biết mấy ngôi sao bây giờ, Diêu Lan Lan nghe Trần Chanh nói mà trong lòng ngày càng run sợ. Sao cô ấy lại thấy cách nói này của Trần Chanh lại làm người ta thấy quen tai vậy nhỉ? Cuối cùng Trần Chanh cũng móc di động từ trong túi ra, cậu xem này. Tớ nhất định phải chia sẻ cho cậu streamer mà tớ thích nhất, chính là Kỷ Hòa. Cậu chỉ cần xem cô ấy livestream thì sẽ thích cô ấy ngay. Ớ, đợi đã, hình như giờ Kỷ Hòa đang livestream thì phải. Đi đi đi, giờ tớ mở app ra cho cậu xem, sắc mặt Diêu Lan Lan khó coi, không cần đâu, cần đó cần đó. Tớ nói cho cậu biết livestream của cô ấy đỉnh thực sự luôn, Diêu Lan Lan còn chưa dứt câu. Thì Trần Chanh cũng đã tiến vào phòng livestream. Quay. Kỷ Hòa đã bắt đầu bói quẻ thứ nhất rồi. Cô ấy muốn nhìn xem người xem bói lần này rốt cuộc là ai. Đợi đã. Tại sao khung cảnh xung quanh người xem bói lại giống chỗ mình đang đứng thế nhỉ? Trần Chanh cười nói với Diêu Lan Lan, đúng là có duyên thật đấy, người xin quẻ hôm nay hình như đang ở xung quanh chỗ chúng ta đó. Diêu Lan Lan im lặng không nói. Còn Trần Chanh cầm di động bắt đầu khua tay múa chân khắp nơi, cảnh chỗ này hình như cách chỗ chúng ta rất gần. Rốt cuộc là ai nhỉ? Bảo bình luận bắt đầu hiện lên đều đều, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cả nhà có ai hiểu được, có lẽ bây giờ Diêu Lan Lan cũng có ý đâm đầu tự sát rồi, sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ ha ha ha. Lén nói xấu người khác sau lưng bị phát hiện rồi ha ha, sao có thể bảo đây là nói xấu chứ? Kỷ Hòa cũng đã nói rồi. Vấn đề ở đây nằm ở Trần Chanh còn gì? Chương 878. Cùng lúc đó, cuối cùng Trần Chanh cũng phát hiện ra điều khác thường. Tên của người nối mic này giống cậu thế. Người nối mic là cậu hả? Diêu Lan Lan không thể không thừa nhận, là tớ. Vừa nãy Trần Chanh cũng nhìn lướt qua mấy dòng bình luận Trần thuật lại, cô ấy đã biết được kha khá nguyên nhân Diêu Lan Lan tìm đến Kỷ Hòa. Cái gì? Cô ấy làm ảnh hưởng đến cuộc tình của Diêu Lan Lan với bạn trai á. Trần Chanh cảm thấy rất oan uổng, cô ấy lập tức xin nối mic, sau đó lớn tiếng nói, chủ kênh, tôi oan quá. Tôi xem livestream của cô lâu lắm rồi, hóa ra cũng có lúc cô tính không đúng. Làm ơn đó, tôi cũng không biết Diêu Lan Lan có bạn trai, căn bản cũng không quen bạn trai của cô ấy, sao tôi làm ảnh hưởng đến tình duyên của cô ấy được? Bảo bình luận. Cái quái gì thế, sao tôi lại thấy chuyện đang đơn giản lại trở nên phức tạp rồi? Bạn trai của Diêu Lan Lan không phải là anh trai của cô hay sao? Cô nói mình không quen anh mình á. Diêu Lan Lan đơ ra. Tất cả người trong phòng livestream cũng đơ luôn. Chỉ có Kỷ Hòa nhẹ giọng nói, đây chính là vấn đề mấu chốt. Hai người đều không nói dối, vậy người nói dối từ đầu đến cuối cũng chỉ có bạn trai của hai người mà thôi. Từ từ đã, lượng thông tin hơi quá tải, bạn trai của hai người là cái mẹ gì vậy? Người tới hỏi vấn đề của bạn trai mình không phải là Diêu Lan Lan hay sao? Đúng đó, Trần Chanh có bạn trai lúc nào vậy? Kỷ Hòa nói tiếp, rất đơn giản, bạn trai của Diêu Lan Lan cũng chính là bạn trai của Trần Chanh. Bảo bình luận. Kinh ngạc đến ngu người. Diêu Lan Lan cũng ngây ra như phỏng, không, không thể nào. Nếu Trần Chanh thật sự là bạn gái của Khương Bằng thì tại sao cô ấy lại đối xử tốt với em như vậy? Hơn nữa, thế mà Trần Chanh lại chấp nhận được chuyện Khương Bằng có hai bạn gái cùng lúc là em với cô ấy ư? Dứt lời, cô ấy liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn Trần Chanh từ đầu đến chân. Khuôn mặt tràn ngập vẻ, vờ cờ. Cách nhìn nhận tình cảm của cậu cởi mở quá rồi đấy. Trần Chanh. Trần Chanh đang định nói gì đó, nhưng Kỷ Hòa đã tiếp lời thay cho cô ấy, thực ra mọi chuyện không phức tạp đến mức đấy, em cho rằng Trần Chanh là em gái của bạn trai mình, còn Trần Chanh cũng cho rằng em là em gái của bạn trai cô ấy. Hai người đều nghĩ rằng đối phương là em chồng của mình. Mọi người, Diêu Lan Lan bụng chặt miệng, sao mà làm được vậy? Chờ một chút, cô ấy hồi tưởng lại ký ức nghĩ tới hôm mình quen Trần Chanh. Ngày hôm đó, lúc trên đường tan làm về nhà, cách một đoạn vạch kẻ đường cô ấy đụng phải Khương Bằng và Trần Chanh đang sánh bước bên nhau. Cô ấy tưởng bạn trai mình ngoại tình nên trừng mắt nhìn anh ta rồi tức giận định rời đi. Đầu tiên Khương Bằng nói gì đó với Trần Chanh sau đó nhanh chóng đuổi theo Diêu Lan Lan rồi túm lấy tay cô ấy, em lại ghen lung tung cái gì nữa, em ấy là em gái của anh. Nếu mà em không tin thì bây giờ anh giới thiệu hai người quen nhau luôn. Không phải em vẫn luôn muốn gặp người nhà của anh hay sao? Vừa hay dẫn em tới gặp con bé. Vốn dĩ trong lòng Diêu Lan Lan còn đang nghi ngờ, nhưng thấy Khương Bằng thề thốt chắc chắn như vậy nên lập tức đánh tan hơn nửa nghi ngờ. Đợi đến lúc Khương Bằng dẫn cô ấy đến trước mặt Trần Chanh rồi giới thiệu, em ấy tên Trần Chanh. Trần Chanh cũng nhìn cô ấy, hai mắt cong cong rồi vươn tay ra, chào cậu nha. Lúc này Diêu Lan Lan mới hiểu được là do mình hiểu nhầm. Nếu Trần Chanh mà là bạn gái của Khương Bằng thì sao có thể tươi cười với cô ấy được cơ chứ? Khương Bằng lại nói, em ấy là Diêu Lan Lan. Vì thế, hai cô gái liền nắm tay nhau. Chương 879. Theo hồi ức của Diêu Lan Lan, Trần Chanh cũng mở miệng nói. Lúc đó anh ta cũng nói với tớ cậu là em gái của anh ta nên muốn dẫn tớ đi gặp người nhà. Trong mắt Trần Chanh, chính Diêu Lan Lan mới là cô em chồng của mình, cô em chồng nhiều lần tặng quà cho mình, lại còn hẹn mình đi chơi làm Trần Chanh giật mình nên lần nào đi chơi cũng rất nhiệt tình, cũng đối xử rất tốt với cô em chồng. Diêu Lan Lan. Vợ cơ lờ, anh giai này đỉnh thế. Không những chân đạp hai thuyền, mà lại có thể làm hai chiếc thuyền sống chung hòa bình, đỉnh đỉnh đỉnh, em ấy chỉ là em gái của anh mà thôi, em ấy cũng chỉ là em gái anh thôi mà, cười chết mất. Hai người đều cho rằng người còn lại là cô em chồng của mình, gan của anh giai này cũng to thật đấy, dám lừa cả hai phía cơ đấy. Lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ. Thực ra cũng phải thôi, suy cho cùng cũng không ai lại hỏi vặn em gái của bạn trai là, cô là em gái của bạn trai tôi thật sao? Tôi muốn con bạn yêu đương mất não của tôi đến xem, bây giờ trò bịt bợm lừa người của trai tôi ngày càng nhiều đấy thấy chưa? Trần Chanh hít sâu một hơi, tên trai tôi tẩm lợm này, tôi sắp nôn ra đến nơi. Diêu Lan Lan cũng tức anh ách. Cô ấy còn lo bản thân không gả vào nhà bạn trai được nên vẫn luôn lấy lòng cô em chồng, kết quả lâu như vậy, cô ấy thấy Khương Bằng vốn không có ý định lấy mình thì có. Em nhầm rồi, thật ra Khương Bằng có ý định cưới em. Tiếng nói thầm thì của Kỷ Hòa vang lên, anh ta rất nghiêm túc với cả hai mối quan hệ, chính vì anh ta không nỡ cắt đứt với một trong hai người, cho nên anh ta mới nghĩ ra cách này. Diêu Lan Lan. Cô ấy đúng thật phải cảm ơn sự si tình của anh ta. Sau đó anh ta lại quan sát thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc thật sự muốn kết hôn thì sẽ chọn ra một người thích hợp để kết hôn hơn trong hai người các cô, người còn lại thì đá luôn. Cơ mờ nờ, đéo đéo chịu được. Trước nay chưa từng thấy người nào tệ như vậy. Hai cô gái vốn muốn lấy lòng lẫn nhau lập tức biến thành đồng đội cùng chung kẻ địch. Trần Chanh, chuyện này chắc chắn không thể để như vậy được. Tên trai tồi này, lừa một người còn chưa tính lại còn dám lừa hai người một lúc, tớ nhất định phải làm anh ta trả một cái giá thật đắt. Diêu Lan Lan gật đầu, tớ tán thành, nhưng làm thế nào để anh ta phải trả giá đắt bây giờ? Trần Chanh, bây giờ anh ta đang ở đâu? Diêu Lan Lan, chắc giờ anh ta đang ở công ty, sáng nay anh ta còn nói với tớ hôm nay phải đến công ty tăng ca nữa. Trần Chanh ra lệnh, bây giờ chúng ta đến công ty tìm anh ta. Người xem trong phòng livestream đều rất vui lòng nhìn đến cảnh trai đều lật xe, vì thế họ sôi nổi cầu xin Kỷ Hòa đừng ngắt kết nối. Kỷ Hòa đồng ý. Cùng lúc đó, trai đều Khương Bằng ở công ty đang thân thiết nóng bỏng với cô thư ký xinh đẹp cùng công ty. Trợ lý đi lên thông báo, có hai cô gái muốn gặp anh ạ. Khương Bằng hỏi, hai người nào? Sau khi trợ lý miêu tả dáng vẻ bề ngoài của hai người xong, Khương Bằng lập tức phản ứng lại đó là Diêu Lan Lan với Trần Chanh. Sao hai người họ lại cùng nhau đến tìm mình, chẳng lẽ quan hệ giữa hai cô đã thân thiết đến mức này rồi ư? Anh ta lại cảm thấy bản thân mình quá là trâu bò. Đàn ông khác chân đạp hai thuyền đều phải cẩn thận từng tí một, chỉ sợ hai bên phát hiện sự tồn tại của đối phương sau đó cãi nhau sùm. Nhưng bên phía anh ta thì hai chiếc thuyền lại chung sống hòa bình, thậm chí còn tranh nhau đối xử tốt với đối phương. Anh ta quả thực chính là người đàn ông đẳng cấp nhất từ trước đến nay. Là người mà tất cả đàn ông đều nên bắt chước. Để hai cô ấy lên đây đi. Chương 880. Cô thư ký xinh đẹp nghe thấy có hai người phụ nữ tới tìm Khương Bằng lập tức tỏ thái độ không vui. Cô ta chu miệng hỏi, anh yêu, người đến tìm anh là ai đấy? Khương Bằng, họ là em gái của anh. Lúc này, Trần Chanh và Diêu Lan Lan đã bước vào văn phòng của Khương Bằng, họ thấy ngoài Khương Bằng ra thì còn có một thư ký xinh đẹp đang ở trong đó. Khương Bằng còn phấn khởi giới thiệu cô thư ký xinh đẹp với hai người họ, nhưng Trần Chanh đã tranh trước một bước hùng hổ nói, có phải anh lại định nói đây là em gái của mình chứ gì? Sau đó cô ấy chỉ về phía thư ký xinh đẹp rồi nói, có phải anh lại định nói với cô ta, bọn tôi là em gái của anh đúng không? Chỉ để lại thư ký xinh đẹp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt cô ta nghệch ra. Em gái gì? Em gái từ đâu ra mà lắm thế? Trần Chanh nói tiếp, chúng tôi đã biết hết chân tướng rồi. Anh còn định giả vờ à? Anh chân đạp N thuyền, lại còn nói bạn gái mình chỉ là em gái với những người khác. Tôi chưa từng thấy người nào đểu cán như anh cả, Diêu Lan Lan cũng bước lên phía trước, lấy tay chỉ vào Trần Chanh và thư ký xinh đẹp rồi nói, anh dám đứng trước mặt hai người họ nói lại lần nữa, rốt cuộc quan hệ giữa tôi với anh là gì không? Khương Bằng. Hỏng rồi. Anh ta vẫn luôn giấu kỹ hai người họ, tự cho là mình làm kín kẻ không chút lỗ hổng nào. Rốt cuộc Trần Chanh với Diêu Lan Lan phát hiện kiểu gì? Trần Chanh không có ý định buông tha cho anh ta, cô ấy lao thẳng ra bên ngoài hô to về phía toàn bộ nhân viên trong công ty, mọi người chú ý đây. Khương Đằng giám đốc Khương của mọi người chân đạp N thuyền, nói bạn gái chỉ là em gái của mình với những cô gái khác, để tất cả các em gái sống chung hòa thuận, thực hiện chế độ một chồng nhiều vợ trong thời đại mới, đờ mờ. Mặt Khương Bằng nháy mắt tái xanh. Nếu để Trần Chanh nói tiếp thì sau này sao anh ta làm ở công ty được nữa? Khương Bằng nhanh chóng chạy đến che miệng Trần Chanh lại để cô ấy câm miệng. Nhưng chân trước vừa mới che được miệng Trần Chanh thì Diêu Lan Lan sau lưng lại bắt đầu gào lên. Anh ta chỉ có một mình, còn em gái của anh ta thì lại có rất nhiều. Căn bản không bịt mồm hết được. Trong công ty cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nói bạn gái là em gái của mình với người khác. Sao mà hèn hạ vậy trời? Đỉnh của đỉnh, không nhìn ra giám đốc Khương lại còn có năng lực thế này cơ đấy. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sau đó đến cả các quản lý cấp cao trong công ty cũng bị chuyện này làm kinh động. Khương Bằng, cậu tới văn phòng tôi một chuyến. Đạo đức cá nhân của Khương Bằng có khiếm khuyết, làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của công ty. Thứ chờ đợi anh ta đương nhiên là bị đuổi khỏi công ty. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình lại không làm trai đểu được, bởi vì gan của tôi không đủ lớn. Không dám nói dối như cuội, Khương Bằng này quả thực chính là trai đểu của đểu, có thể làm tất cả các thuyền hòa bình sống chung, phải nói là trai đẻo nhất từ xưa đến nay từ thuở khai thiên lập địa. Em ấy chính là em gái của anh, trong bão bình luận đang vỡ nát tam quan, Kỷ Hòa bắt đầu lần nối mic thứ hai. Người thứ hai nối mic là một cô gái tên Phùng Thanh Vận. Sau khi nối mic, cô ấy bắt đầu than lên than xuống, hai, đại sư Kỷ Hòa, dạo này em luôn thấy mình vô cùng xui xẻo, quả thật là uống nước lạnh cũng mắc trăng, đầu tiên là thi cuối kỳ chỉ thiếu một điểm nữa là qua môn, hai là bạn nam mà em muốn tỏ tình lại đúng lúc có người yêu, cuối cùng là rõ ràng từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn khỏe mạnh, nhưng giờ chỉ ra ngoài chơi một chuyến, không biết tại sao lại mắc. Chị nghe xem bây giờ em nói chuyện toàn là giọng mũi nữa, em đau khổ quá trời. Hay là chị Kỷ vẽ bùa đổi vận cho em đi, nếu không được nữa thì cho em lá bùa may mắn có chữ ký cũng được, em thật sự thấy dạo này mình xui không còn gì để nói nữa,